Sắc mặt của Trần Minh Tân u ám, dắt tay Tú Anh Nguyệt đi về phía thang máy. Bước chân của anh rất nhanh, Tú Anh Nguyệt phải chạy mới có thể theo kịp. Trong lòng cô biết rõ, Trần Minh Tân đang muốn dắt cô đi gặp Lục Thời Sơ. Cô cũng không nói những lời thừa thãi nào nữa. Đến bãi gửi xe, Tú Anh Nguyệt nghĩ đến cái chân đang bị thương của anh, nói: "Để em lái xe." Trần Minh Tân không cho cô cơ hội, nhét cô vào trong ghế phó lái, sắc mặt u ám. Anh không tàn phế, chưa đến mức anh không thể lái nổi xe. Mỗi chữ được phát ra từ trong miệng anh đều vô cùng lạnh lẽo và sắc nhọn, khiến cho Tô Ánh Nguyệt không thể nào mà nói thêm được lời gì nữa. Chiếc xe dừng lại ở trước một căn biệt thự. Sau khi Tô Ánh Nguyệt xuống xe, nhìn hoàn cảnh hoang sơ nơi này, cô không khỏi nhíu mày lại. Trần Minh Tân xuống xe từ bên kia, kéo cô đi vào bên trong. Lục Thời Sơ vẫn ngồi trước cửa sổ, phía trước là một người giúp việc đang giúp anh bóp chân. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, người đầu tiên anh nhìn chính là Trần Minh Tân. Liếc nhìn ra phía sau, cả người anh khẽ run rẩy, sắc mặt trở nên vô cùng kém, trắng bệch như một tờ giấy. Anh không dám tin lắp bắp nói: Ánh Nguyệt." Buông tay ra khỏi tay vịn, vô thức nắm chặt lại, khẽ nhéo lòng bàn tay để anh có thể chứng minh mình không phải là đang nằm mơ. Có cảm giác đau đớn truyền đến từ trong lòng bàn tay là thật, anh không phải là đang nằm mơ. Nhưng mà trước kia Trần Minh Tân từng nói sẽ không để anh gặp lại Tô Ánh Nguyệt, nhưng sao Trần Minh Tân lại đưa Tô Ánh Nguyệt đến đây? Đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, anh đẩy người giúp việc đang bóp chân cho anh ra, quay xe lăn đi về phía phòng ngủ. Động tác vội vã nhưng lại có chút lúng túng. Tô Ánh Nguyệt không ngờ đến lần gặp này Lục Thời Sơ lại ngồi trên xe lăn. Dịu dàng lương thiện, anh mặc một chiếc quần rất khiêm tốn, đây là nhãn hàng mà Lục Thời Sơ hay mặc. Nhưng mà một Lục Thời Sơ khí chất bất phàm sao bây giờ lại trở thành như vậy? Dáng vẻ gầy gò ngồi trên xe lăn anh như vậy, so với lần cuối cô gặp anh ở nước Di, nhìn có vẻ trạng thái vô cùng kém. Lục Thời Sơ điều chỉnh xe lăn đi vào trong phòng ngủ, cô hất tay của Trần Minh Tân ra đuổi theo. "Lục Thời Sơ." Anh thấy Tô Ánh Nguyệt đang chạy về phía mình, anh cho xe càng đi càng nhanh hơn, nhưng không thể đi nhanh bằng tốc độ chạy của Tô Ánh Nguyệt. Rất nhanh cô đã chặn đứng anh ở trước mặt. Chân của anh..." Tầm mắt của cô rơi trên chân của Lục Thời Sơ, ánh mắt tỏ vẻ khó tin. Rất nhanh, cô nhớ đến những lời mà Lâm Tố Nghi nói lúc Lục Thời Sơ và Trần Minh Tân ở nước Di đã xảy ra tai nạn xe cộ. Trần Minh Tân cũng đã bị thương ở chân, anh nói là tai nạn nhỏ, như vậy mà cô cũng tin. Lục Thời Sơ nhìn cô, rất nhanh đã chuyển tầm mắt đi. Đôi tay anh nắm chặt rồi lại thả lỏng, anh không biết làm như thế nào cho phải. Anh khẽ ho một tiếng, nở nụ cười. Sao em lại đến đây?" "Anh Lục Thời Sơ, Lâm Tố Nghi bắt Mộc Tây đi. Cô ta chỉ muốn gặp anh thôi. Nếu không gặp được thì Mộc Tây..." Tô Ánh Nguyệt nói đến đây đột nhiên không thể nói tiếp nữa. Mọi thứ xảy ra trước mắt đều vượt qua dự liệu của cô. Cô có chút hoang mang. Cuối cùng cô không nhớ mình trở về Ngọc Hoàng Cung như thế nào nữa. Sau khi Lâm Tố Nghi gặp được Lục Thời Sơ, đã dứt khoát thả Trần Mộc Tây ra. Trần Mộc Tây còn nhỏ như vậy, ngồi trên lan can bị gió lạnh thổi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc được thả xuống, gương mặt xanh xao tím tái, cổ họng cũng không thể nào phát ra âm thanh. Tô Ánh Nguyệt đau lòng không thôi, ôm cậu bé chạy thẳng tới bệnh viện. Cậu bé nằm viện vài ngày, tình huống mới chuyển biến tốt hơn. Mà mấy ngày này, Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn ở cạnh cậu bé. Lúc rảnh rỗi, cô cũng nghĩ đến Lục Thời Sơ. Cô biết Lâm Tố Nghi và Lục Thời Sơ đã biết Trần Minh Tân giam lỏng, nhưng cô không có tâm trạng mà quan tâm điều này. Bây giờ Trần Mộc Tây đã xuất viện, cũng đã đến lúc cô phải đối diện với chuyện mà mình không muốn đối diện nhất. Sau khi Trần Mộc Tây xuất viện, cậu bé trở nên trầm mặc hơn, sợ sệt và cũng dính lấy Tô Ánh Nguyệt hơn. Tô Ánh Nguyệt đi Ngọc Hoàng Cung gặp Lục Thời Sơ, cô sợ để Trần Mộc Tây gặp lại Lâm Tố Nghi một lần nữa sẽ chịu kích thích, vốn là không muốn đưa cho con mình đi cùng. Nhưng mà thằng bé cứ kéo tay cô không rời, cô cũng hết cách. Cô chỉ đành đưa con đến Ngọc Hoàng Cung đi cùng. Lúc Tô Ánh Nguyệt đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Trần Minh Tân. Mấy ngày nay Trần Mộc Tây nằm viện, mỗi ngày Trần Minh Tân đều sẽ đến thăm. Nhưng mà hai người gặp mặt nhau nhưng đều không nói gì cả. Tô Ánh Nguyệt nắm tay Trần Mộc Tây, đứng đối diện với Trần Minh Tân. Còn chưa có mở miệng thì Trần Mộc Tây đã lên tiếng trước. "Ba." Trần Minh Tân liếc nhìn thằng bé, đáp: "Ừ." Thái độ lãnh đạm của anh khiến cho Tô Ánh Nguyệt rất khó chịu. Vào cái ngày mà anh vừa trở về, cô về tới nhà đã nhìn thấy anh đang chơi đùa cùng Trần Mộc Tây. Hình ảnh hài hòa như vậy còn rõ mồn một trước mắt cô. Nhưng khi xảy ra chuyện mấy ngày trước, cô cũng không cho là như vậy nữa.

Cô liếc nhìn Trần Minh Tân, phát hiện anh và Trần Mộc Tây trong lòng anh đều đang nhìn cô và không chớp mắt. Hai khuôn mặt như cùng đúc ra một khuôn. Ánh mắt giống nhau, ngay cả tâm trạng lộ ra từ ánh mắt đều không khác nhau chút nào. Cô dừng lại vài giây rồi đi đến trước mặt Lục Thời Sơ. Bởi vì đang ở trong phòng, Lục Thời Sơ không mặc áo khoác, anh chỉ mặc một chiếc áo len màu xám tro. Khuôn mặt tuấn tú trắng ngần, toàn thân càng nhìn càng thêm nho nhã. Trong ánh mắt lộ ra một loại bình tĩnh như là nhìn thấu hết thảy. Trong cổ họng của Tô Ánh Nguyệt bị lấp đầy bởi bông, quả thật là rất bức bối. Nhưng cuối cùng cô vẫn là đưa mắt nhìn vào đùi của anh ta, khó khăn mở miệng. Không thể khỏi được hay sao? Không biết. Lục Thời Sơ cười nhạt, nhưng vẫn nhìn vào sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt bỗng nhiên thay đổi. Anh ta bổ sung một câu. Bác sĩ nói, chữa xong có khả năng sẽ khỏi được. Anh sẽ thử xem, có lẽ là có thể. Tô Ánh Nguyệt biết lời này của anh chỉ là đang an ủi cô mà thôi. Mặc dù là bác sĩ không tự chữa cho mình được, nhưng mà khi bản thân bị bệnh nặng hoặc là bị thương thì cũng tự biết được tình hình của chính mình. Không phải anh làm việc cho Grissi sao? Tại sao lại muốn cứu anh ấy? Anh cho rằng cái bộ dạng như bây giờ của anh sẽ khiến cho em cảm kích hay sao? Tô Ánh Nguyệt nói đến phần sau, giọng nói trở nên sắc nhọn, cay nghiệt vô cùng. Cô thà rằng Lục Thời Sơ vẫn còn đang làm việc cho Grissi, thà vậy để cho anh ta xuất hiện trước mắt cô. Vẫn là một người tay chân khỏe mạnh. Nụ cười trên mặt Lục Thời Sơ cứng đờ trong chốc lát. Anh ta không cười nổi nữa, giọng nói êm dịu như đang nói về một chuyện không hề quan trọng. Anh cứu Trần Minh Tân, đương nhiên là không cần em cảm ơn. Anh ta đã đồng ý với anh, có thể cho anh tất cả những gì anh muốn. Tô Ánh Nguyệt thấy được một tia cố chấp hiếm thấy ở trên mặt của Lục Thời Sơ. Tô Ánh Nguyệt lẩm bẩm, xin lỗi tôi không... Nói được một nửa, anh lại không biết mình phải nói gì đây. Lục Thời Sơ lại lên tiếng, đây là việc giữa anh và Trần Minh Tân, anh vốn nợ anh ấy một mạng. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh không nói lời nào, trong lòng cô hiểu rõ Lục Thời Sơ nói những lời này chẳng qua là để trấn an cô mà thôi. Cái mạng mà Lục Thời Sơ nợ Trần Minh Tân kia, mấy tháng trước trong nước Di, Trần Minh Tân đã nổ phát súng kia về phía anh ta, thì cũng coi như là trả xong rồi. Mặc kệ là kế hoạch ban đầu của Lục Thời Sơ là rời khỏi Glissi hay là muốn trở lại tổ chức, anh ta đều hoàn toàn có thể không cần phải giúp Trần Minh Tân. Nhưng anh ta vẫn cứu Trần Minh Tân, hơn nữa còn bất chấp tất cả để mà cứu thằng bé. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, rất có nhiều lời cho dù là không rõ ràng, cũng hết cách mà lừa mình dối người. Chính là vì cô, Lục Thời Sơ đã bất chấp tất cả để mà cứu Trần Minh Tân. Về điểm này, hoàn toàn không cần phải hoài nghi. Lục Thời Sơ thấy Tô Ánh Nguyệt mãi không trả lời thì quay lại nhìn cô. Trên ghế sofa, phía sau bọn họ gần đó, Trần Minh Tân đang nhìn ở phía bên này, mặt không đổi sắc. Trần Mộc Tây ở bên cạnh cũng tò mò nhìn sang phía bên bọn họ bên này. Anh ta thu tầm mắt lại, rũ mắt, tự tay kéo lại cái chăn đặt ở trên đùi, hạ lệnh tiến khách. Nếu như không có chuyện gì khác, em đi đi, anh thấy hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Thật ra anh đã rất thỏa mãn rồi, anh ta đã từng thực sự cho rằng sẽ không còn cơ hội nào để mà gặp Tô Ánh Nguyệt nữa. Mấy ngày hôm nay, mặc dù là Trần Minh Tân nhốt anh ở đây, nhưng mà trong lòng anh vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cái gì qua thì cũng đã qua rồi, tất cả đều có thể kết thúc. Đó là chuyện cuối cùng anh có thể làm giúp cho Tô Ánh Nguyệt. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nhận được sự cảm kích của cô, bởi vì đối với anh, làm gì vì cô cũng đều đáng giá. Anh nhìn cô lớn lên, giúp cô làm mọi chuyện trong khả năng đã trở thành một loại bản năng của anh rồi. Tô Ánh Nguyệt nắm chặt hai tay, mím chặt môi thật chặt, mắt đào hoa xinh đẹp thoáng hiện lên nước mắt, trong nháy mắt lại biến mất. Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi trước đây. Cô nói xong thì không chút do dự mà xoay người đi luôn ra bên ngoài. Trần Minh Tân cũng ôm Trần Mộc Tây đi đến chỗ cô. Cô nắm tay Trần Minh Tân đi thẳng ra bên ngoài. Cô vừa ra khỏi phòng thì đã lập tức thu tay về, nét mặt lạnh nhạt. Trần Minh Tân chú ý tới động tác nhỏ này của cô, sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống. Anh biết điều gì nên tới thì vẫn sẽ tới. Còn chưa đi đến cửa thang máy, cũng không biết là Lâm Tố Nghi từ nơi nào vọt ra. Cô ta mang theo vẻ mặt dữ tợn, vọt tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt, tóm chặt lấy vai cô. Vì sao? Vì sao cô còn có thể sống tốt? Các người hại Lục Thời Sơ thành cái bộ dạng như hiện giờ. Sao các người có thể coi như là không có chuyện gì xảy ra mà sống vui vẻ qua ngày như thế này? Tô Ánh Nguyệt bị tóm đến đau cả vai, nhưng mà trên mặt cô hoàn toàn không lộ ra vẻ mặt bị đau, mà đưa mắt nhìn vào phía bên kia trong lòng của Trần Minh Tân. Cô chú ý tới Trần Mộc Tây đang ôm cánh tay của Trần Minh Tân rất chặt. Cô ngẩng đầu nói với Trần Minh Tân. Hai người đi trước đi. Trần Minh Tân đứng im không nhúc nhích. Tô Ánh Nguyệt tức giận. Đi mau. Trần Minh Tân nghe ra sự tức giận trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt. Anh cau mày, ôm Trần Mộc Tây và đi khỏi. Đến khi mà hai ba con biến mất, Tô Ánh Nguyệt mới có thể hất Lâm Tố Nghi ra. Cô lạnh nhạt nói. Bị bệnh thì đi khám bác sĩ. Đừng đến chỗ tôi nổi điên. Tô Ánh Nguyệt. Cô rốt cuộc còn có lương tâm không? Cô tự hỏi lương tâm mình xem. Cô hỏi lại chính mình đi. Nếu không phải là vì cô, Lục Thời Sơ sẽ biến thành cái bộ dạng như thế này hay sao? Anh ấy là người tốt như vậy, hiện tại ngồi trên xe lăn, trở thành tàn phế. Lâm Tố Nghi vừa khóc vừa nói, nhìn qua rất thương tâm, cực kỳ là đang chật vật. Tô Ánh Nguyệt từ đầu đến cuối lạnh nhạt nhìn cô ta, nét mặt không có bất kỳ một biểu cảm gì, giống như là có chút động lòng trước những lời cô ta nói. Một lát sau, cô khẽ rũ mí mắt xuống, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt mình, nói rằng, hỏi tôi có lương tâm hay không? Sao không hỏi chính mình trước đi đã? Nếu như không phải bởi vì cô, Lâm Hạo Kiệt còn muốn gia nhập Grissi sao? Với tài năng của anh ấy, nếu như không có cái gánh nặng như cô, thì tiền đồ của anh ấy có thể là sẽ không đong đếm được, nhất định là không thể kéo thêm bao nhiêu so với Trần Minh Tân. Nhưng cũng bởi vì cô mà anh ấy mới gia nhập Grissi, làm những cái chuyện không thấy được ánh sáng. Không phải là muốn lên án nội tâm hay sao? Ai không biết chứ? Cô... Sắc mặt của Lâm Tố Nghi trở nên cực kỳ xấu, dáng vẻ lung lay như sắp đổ, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta. Muốn quản chuyện của người khác thì quản cho xong chuyện của chính mình trước đi. Lúc này, thuộc hạ trông giữ Lâm Tố Nghi cũng đã đuổi tới. Thuộc hạ thấy Tô Ánh Nguyệt đang ở đây thì cũng sửng sốt, rồi mới cung kính nói. Bà chủ, coi chừng cô ta, nếu để cô ta chạy, các người tự gánh lấy hậu quả. Dạ. Tô Ánh Nguyệt nói xong, lập tức sải bước rời khỏi, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo, khiến cho người ta nhượng bộ mà lui binh. Đi vào trong thang máy, cô có dáng vẻ mặt không đổi sắc thái, chỉ là bàn tay siết chặt, lại không để lộ ra tâm trạng của chính mình. Quả thật là cô hơi bực bội, ở bên Trần Minh Tân lâu, không ngờ cô cũng có thể trở nên không lộ ra tâm trạng ở trên mặt. Nhưng, rốt cuộc cô vẫn là đánh giá cao bản thân rồi. Cửa thang máy vừa mở ra, cô không để ý đến nhân viên chào mình, đi thẳng đến phòng vệ sinh. Cô cúi người trước bồn rửa tay, mở vòi nước, đưa hai tay lên, hất nước lên trên mặt. Hết vốc nước này đến vốc nước khác. Như thể là trên mặt mình có vết bẩn gì đó khó sạch vậy. Qua một lúc lâu sau mới ngừng lại được. Cô ngẩng đầu. Khuôn mặt người phụ nữ ở trong gương đầy bọt nước. Nhưng hai viền mắt đỏ ửng cũng đã bắn đứng cô rồi. Trên mặt không chỉ có bọt nước mà còn có cả nước mắt. Vừa rồi trước mặt Lục Thời Sơ, cô nói nhảm. Cô hổ thẹn, cô đau lòng, cô tự trách. Giữa hai người đã quá hiểu nhau thì không có cách nào mà lừa dối lẫn nhau. Chẳng qua là bởi vì đối phương không vạch trần mà thôi. Cô không vạch trần lời nói dối của Lục Thời Sơ. Lục Thời Sơ cũng không vạch trần cái vẻ giả bộ lạnh nhạt của cô. Lục Thời Sơ không muốn để cho cô cảm thấy tự trách và hổ thẹn. Cô cũng sẽ không biểu lộ tâm trạng đó trước mặt anh ta. Nhưng lúc này, một mình đứng ở đây, cô cũng không thể nào mà tiếp tục ngụy trang được nữa. Làm sao có thể mà không tự trách? Làm sao mà có thể không hổ thẹn? Cô đứng ở trong phòng vệ sinh rất lâu, đến tận khi toàn thân đều đã bình tĩnh trở lại mới có thể xoay người đi ra ngoài. Cô vừa đi đến cửa đã va vào Trần Minh Tân. Không biết là anh đã đến đây từ lúc nào. Anh mặc âu phục màu đen, khiến cả người nhìn qua vừa thâm trầm lại vừa lạnh lẽo, một chút gì cứng rắn. Rõ ràng là đã từng đứng yên ở đây rất lâu rồi. Sao anh lại ở đây? Tô Ánh Nguyệt nhìn anh, Trần Minh Tân nhìn cô. Mặt anh không chút thay đổi. Anh không muốn nhìn thấy chính là cái bộ dạng này của em. Bộ dạng khổ sở vì người đàn ông khác. Nếu như là lúc bình thường, những lời này có thể còn có vài phần ngọt ngào. Nhưng lúc này Tô Ánh Nguyệt bất kể là trong lòng hay là thân thể đều lạnh lẽo. Cho nên, hôm đó lúc Lâm Tố Nghi muốn gặp Lục Thời Sơ, anh biết rõ anh ấy đang ở đâu, nhưng mà vẫn không hề nói ra. Trần Minh Tân không trả lời cô ngay. Điều này đại biểu cho là anh thầm chấp nhận. Vậy anh giải thích sao? Anh nhẫn tâm nhìn Trần Mộc Tây bị Lâm Tố Nghi để ở trên lan can sao? Chỗ đó là tầng 18. Ngộ nhớ Lâm Tố Nghi lỡ tay một cái thì sao? Lỡ như cô ta thần kinh lên làm thật thì sao? Lẽ nào anh đối tốt với Trần Mộc Tây đều là giả bộ sao? Trần Minh Tân, rốt cuộc là anh đang làm sao vậy? Tô Ánh Nguyệt liên tục vặn hỏi, như thể là bị cuồng loạn. Hai người đối diện một lúc lâu với nhau. Tô Ánh Nguyệt muốn biết đáp án nhưng mà cũng sợ hãi. Một lúc lâu sau, cô nghe được giọng nói lạnh nhạt của Trần Minh Tân. Nếu có một ngày, có người muốn anh dùng mạng của Trần Mộc Tây để mà đổi lấy em, anh nhất định sẽ đồng ý chứ không chút do dự. Đối với anh, em là người quan trọng nhất. Mộc Tây cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng em. Rầm, như thể có một tảng đá lớn đập mạnh vào ngực Tô Ánh Nguyệt. Cô không cảm thấy đau đớn, nhưng lại cảm thấy buồn bực khó chịu. Hồi lâu sau, cô mới thốt ra được hai chữ. Cái gì? Đúng như em nghe được. Vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể vứt bỏ bất cứ ai. Trần Minh Tân bình tĩnh, chăm chú nhìn cô. Trong con ngươi một mảnh sâu thẳm, anh đưa tay về phía Tô Ánh Nguyệt. Đi thôi. Dáng vẻ bình tĩnh giống như là không hề có một chút cảm giác rằng những lời vừa rồi mình đã nói tạo thành bao nhiêu trùng kích đối với Tô Ánh Nguyệt. Sau khi Trần Minh Tân trở về, cô cho rằng rốt cuộc người một nhà cũng đã được đoàn tụ. Nhưng người đàn ông trước mắt này, chồng của cô, ba của con cô, sao lại trở nên lạnh lùng đáng sợ đến như vậy? Không phải là như vậy. Tô Ánh Nguyệt lui về sau một bước, dường như là bỗng nhiên tỉnh giấc, đột nhiên trợn to hai mắt, giọng the thé. Mộc Tây đâu? Anh đem Mộc Tây đi đâu rồi? Anh sẽ không đem Mộc Tây. Trần Minh Tân cứ duỗi trong không trung như vậy, không được Tô Ánh Nguyệt đáp lại, sắc mặt của anh đã trở nên có chút xấu xí. Anh mấp máy môi, đáy mắt hiện ra vẻ âm hiểm, mi tâm nhíu chặt lại, dường như là đang gắng hết sức để mà ẩn nhẫn cái gì đó. Tô Ánh Nguyệt chú ý tới vẻ biến hóa trên mặt anh, trong lòng đột nhiên thắt lại. Dáng vẻ này của anh khiến Tô Ánh Nguyệt cảm thấy xa lạ, gương mặt anh Tuấn quen thuộc trong khí tức tản ra, trên người anh lại kinh người khác thường. Tô Ánh Nguyệt sùng kính Trần Minh Tân từ trong xương, cho nên cũng có hơi sợ anh. Trần Minh Tân thấy đáy mắt của cô hiện ra ý sợ thì sắc mặt của anh càng thêm khó coi. Anh đi về phía trước mấy bước, giọng nói rất trầm. Qua đây. Mộc Tây đâu? Thằng bé đâu? Tô Ánh Nguyệt cũng không nghe lời mà đi tới trước. Trần Minh Tân buông tay xuống bên người, siết chặt tay rồi lại buông ra. Anh ức chế sự tức giận đang không ngừng vọt lên ở trong lòng, khiến giọng nói của mình nghe ấm áp nhất có thể. Chính Thành tới ăn cơm, anh ta đã đón Mộc Tây qua bên đó rồi. Cô nghe xong lời anh nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của Trần Minh Tân lóe lên, anh nhân lúc cô buông lỏng lập tức tiến lên một bước, kéo tay cô lại, kéo cô đi ra bên ngoài. Tô Ánh Nguyệt kháng cự siết chặt tay anh, không muốn đi theo anh nữa. Nhưng Trần Minh Tân lại quá khỏe, anh hoàn toàn không để ý đến chút sức lực nhỏ nhắn của Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân ở phía trước kéo cô đi, Tô Ánh Nguyệt đi chậm hơn anh một bước, bị anh kéo đi. Cô rũ mắt xuống, suy nghĩ đã bay xa. Cô quen biết với Trần Minh Tân đã lâu như vậy, mặc dù anh làm việc rất tàn nhẫn, nhưng sâu trong đáy lòng anh vẫn có ý tốt, không phải là loại người máu lạnh vô tình. Huống chi còn là đối với con trai ruột của mình. Cho dù là anh không muốn để cho cô gặp Lục Thời Sơ, cho dù là anh nổi máu ghen, anh cũng không thể làm như thế. Mà những khác thường này khiến cho cô nghĩ tới lúc ở đây trong nước Di, tình hình của anh thay đổi lớn, cổ quái và đa nghi. Sau đó, Mạc Tây Du nói có thể là Trần Minh Tân đã bị di truyền bệnh tâm thần. Sau đó lại nói không có chuyện như thế. Tiếp đó, Mạc Tây Du rời khỏi tổ chức rồi gia nhập MFF. Mạc Tây Du si mê y học. Trước khi gia nhập MFF thì không có một chút dấu hiệu nào. Lúc đó cô quá tin tưởng con người của Mạc Tây Du, biết anh ta xem thường lời nói dối. Cho dù là nghi ngờ, nhưng bởi vì trong lòng cô tin tưởng Mạc Tây Du cho nên là không nghĩ nhiều. Trong chuyện này, tất cả những lời nói dối là có thể lừa gạt được người. Chẳng qua là bởi vì phía bị lừa gạt lại tin tưởng kẻ nói dối. Tư duy của Tô Ánh Nguyệt triển khai rất lợi hại. Chuỗi tin tưởng trong lòng cô, dưới cái nhìn của cô, mặc dù không có căn cứ, nhưng đáy lòng cô vẫn là tin tưởng. Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, em làm sao vậy? Tô Ánh Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, đã nhìn thấy An Hạ quơ quơ trước mặt mình, muốn thu hút sự chú ý của cô. Cô thấy rõ người trước mặt mình là ai thì mới lên tiếng. An Hạ, suy nghĩ gì thế? Tớ đã gọi cậu rất nhiều lần mà cậu không hề đề cập đến tớ. An Hạ ân cần nhìn cô. Không sao chứ, sắc mặt cậu sao lại kém như vậy? Tô Ánh Nguyệt nhếch môi, hơi cười gượng. Không đợi cô nhìn kỹ xem phải nói gì, một cục thịt nhỏ đã chạy tới ôm chầm lấy chân cô, giọng nói non nớt. Mẹ! Cô cúi đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt tròn vo của Trần Mộc Tây. Thằng bé đang mở to đôi mắt đen láy, giống như là của Trần Minh Tân y đúc, nhìn cô với cái vẻ mặt ỉ lại, dựa dẫm. Tô Ánh Nguyệt hất tay Trần Minh Tân ra, ngồi xổm xuống bế Trần Mộc Tây lên. Cô tự tay kiểm tra trên người Trần Mộc Tây một hồi, cảm thấy Trần Mộc Tây không có chỗ nào là không bình thường. Thì mới sờ sờ mặt thằng bé, ôm chặt lấy nó và không nói thành lời. Trần Minh Tân thấy một màn này, ánh mắt trầm xuống. Anh lạnh nhạt lấy bao thuốc từ trong túi ra, xoay người và đi ra ngoài. Anh phải hút điếu thuốc để mà bình tĩnh lại một chút. Bùi Chính Thành cảm thấy Trần Minh Tân có cái gì đó là không đúng, đi theo phía sau anh. Minh Tân, cậu làm gì vậy? Đi vào gọi thức ăn để mà chuẩn bị ăn thôi. Tôi đi toilet. Lúc Trần Minh Tân nói những lời này cũng không hề quay đầu lại. Anh ta nhìn bóng lưng của Trần Minh Tân, hơi bàng hoàng trong khoảnh khắc rồi mới xoay người đi đến phía sau của Tô Ánh Nguyệt và An Hạ. Chúng ta đi vào trước đi. Tô Ánh Nguyệt bị An Hạ kéo vào trong phòng. Lúc sắp đi ra, cô quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Ánh mắt chạm tới bao thuốc lá trên tay anh. Do dự một chút, vẫn là đi vào bên trong. Sau khi ngồi xuống, An Hạ lập tức cầm thực đơn ở bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, chúng ta gọi món nào? Tớ ăn gì cũng được, cậu gọi đi. Hiện tại thì Tô Ánh Nguyệt nào có tâm trạng để mà ăn, nhưng lại không muốn để cho An Hạ mất hứng, còn muốn duy trì vẻ bình tĩnh ở bên ngoài. Cuối cùng, cô vẫn không nhìn được, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Trần Minh Tân. Anh đừng hút thuốc nữa. Cũng vào lúc này, Bùi Chính Thành nhận được một cuộc điện thoại. Chuyện gì? Tôi đang ăn ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Có việc gì để tôi quay về rồi nói tiếp. Trần Minh Tân ở trong phòng vệ sinh, châm điếu thuốc, vừa hút được một hơi thì nhận được tin nhắn của Tô Ánh Nguyệt. Ngón tay vuốt nhẹ ba chữ ở trên đó trong khoảnh khắc, khuôn mặt hơi giãn ra. Sau đó anh lập tức dập tắt điếu thuốc ở trong tay. Hít sâu một hơi, xoay người trở về phòng. Nhưng vừa vào trong phòng, sắc mặt của anh lại lập tức trở nên khó coi. Tô Ánh Nguyệt là người đầu tiên thấy anh tiến vào, cũng là người đầu tiên phát hiện sắc mặt của anh không bình thường. Trái lại Bùi Dục Ngôn ngồi bên cạnh cô lại lên tiếng trước. Anh Trần. Đúng vậy, Bùi Dục Ngôn cũng tới, ngồi bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Người ngồi ở bên còn lại của cô là An Hạ. Vị trí hai bên của cô đều là đã có người ngồi sẵn. Sắc mặt của Trần Minh Tân có thể tốt mới là lạ. Tô Ánh Nguyệt sợ Trần Minh Tân sẽ không khống chế được tính khí giống như trước đây ở nước Di, chủ động đứng lên, đi tới trước mặt Trần Minh Tân. Anh ngỡ ra cái gì, qua đây ngồi đi. Nhưng Trần Minh Tân vẫn rất không nể mặt. Anh không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Nụ cười trên mặt cô mặc dù có chút gượng ép, nhưng giả bộ cũng là rất giống. Tô Ánh Nguyệt nhéo lòng bàn tay của anh, nhỏ giọng. Em cũng không biết tại sao Bùi Dục Ngôn lại đột nhiên tới nơi này. Chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước đã. Có chuyện gì về nhà nói tiếp, nhé. Trần Minh Tân nhìn ra vẻ khẩn cầu trong đôi mắt cô. Bèn thuận theo và ngồi xuống. An Hạ và Bùi Chính Thành nhìn nhau, thấy được vẻ mặt nghi hoặc trong đôi mắt đối phương. Hai vợ chồng này có chuyện. Ánh mắt của Bùi Dục Ngôn quét tới, giống như lơ đãng lướt qua trên người Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt nhìn Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành đáp lại cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Vừa rồi Bùi Dục Ngôn gọi điện thoại cho anh ta, nói là tìm anh ta có chút việc. Anh ta đã nói đang ăn ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, chờ anh ta đi về rồi nói. Nào ngờ Bùi Dục Ngôn lại trực tiếp tới đây ngay. Bầu không khí trong bữa ăn có chút quái dị. Bùi Chính Thành không muốn để cho bầu không khí lúng túng như vậy, bèn cố ý tìm chủ đề để mà trò chuyện. Nhưng mà Trần Minh Tân và Bùi Dục Ngôn cũng không có tiếp chuyện. Tô Ánh Nguyệt cũng không có tâm trạng, chỉ có An Hạ đỡ lời của anh ta. Bùi Chính Thành cũng cảm thấy đau đầu. Anh cả đúng là điên rồi, đừng nói là Trần Minh Tân, mà ngay cả anh ta cũng phát hiện Bùi Dục Ngôn không ngừng nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Chỉ thiếu điều dính luôn ánh mắt ở trên người Tô Ánh Nguyệt thôi. Trần Minh Tân lại không có đổi sắc mặt. Anh ta thấp thỏm ăn cơm xong, cho rằng có thể bình an vô sự, chợt nghe Bùi Dục Ngôn bỗng nhiên nói một câu không giải thích được. Anh Trần vẫn ở cùng với cô Tô chứ? Bùi Chính Thành cau hết cả mày, nhìn Bùi Dục Ngôn. Anh cả, tôi cũng không có ác ý, chỉ là xuất phát từ sự tò mò thôi. Dù sao, hai người cũng đã giải trừ quan hệ vợ chồng với nhau, không phải hay sao? Lời nói của Bùi Dục Ngôn không khác nào sấm sét đánh xuống mặt đất. Tô Ánh Nguyệt kinh hãi, chuyện cô và Trần Minh Tân ly dị, từ trước đến nay chỉ có Hạ Nhất Trần và Nam Kha biết. Khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô căn bản là không kịp nghĩ tới chuyện này với mấy người Bùi Chính Thành. Hơn nữa, loại chuyện như thế này cũng không thể nào mà vô duyên vô cớ nhắc tới. Hơn nữa, bọn họ có ly hôn thì cũng chỉ là chuyện tạm thời ứng biến. Cô thoáng suy nghĩ, Bùi Dục Ngôn biết chuyện cô và Trần Minh Tân ly dị, nói như vậy cũng là nghe từ Beck Salidi. Bùi Dục Ngôn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên không thể nào là do Bùi Chính Thành chủ động bảo anh ta tới. Lời mà anh ta vừa nói là còn có tính khiêu khích, rõ ràng là ráp tâm làm chuyện xấu. Tô Ánh Nguyệt cũng không khách khí với anh ta, nói với cái vẻ khinh thường. Anh Bùi, tôi và anh Trần có cùng nhau hay là không? Tình trạng hôn nhân là như thế nào? Đều không liên quan gì đến anh hết. Trong chức trách của anh, chắc chắn là không có cái mục này đi. Có lẽ vì Tô Ánh Nguyệt đã nhiều lần không thể nể mặt anh ta, cho nên là Bùi Dục Ngôn nghe xong lời cô nói, vậy mà lại không tức giận chút nào. Thói quen thật sự là đáng sợ. Cô Tô nói lời này là hơi bị quá lạnh lùng rồi. Chúng ta từng hợp tác, thời gian quen biết cũng là không ngắn, làm bạn với nhau, quan tâm một chút cũng không được hay sao? Hơn nữa, Bùi Dũng Ngôn nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô với hàm ý sâu xa. Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt nổi lên một dự cảm không lành. Sau một khắc, cô chợt nghe Bùi Dũng Ngôn chậm rãi nói. Là người ngưỡng mộ cô Tô đã lâu, tôi luôn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì của cô Tô. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là nhìn Trần Minh Tân. Mặt của anh trầm xuống, lạnh lẽo và âm u. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt cũng thay đổi theo. Cô tự tay cầm lấy tay anh, bị anh lại trở tay gắt gao níu lại. Bùi Chính Thành phát hiện điên rồi, con mẹ nó nói cái chuyện gì thế này? Anh trai ruột của mình lại định đào góc tường nhà bạn thân nhất của anh ta. Không, bây giờ là trọng điểm là sao Trần Minh Tân lại có thể ly hôn với Tô Ánh Nguyệt? Bầu không khí ở trong phòng hết sức căng thẳng. Anh ta xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Trần Mộc Tây đang ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế trẻ em. Muốn nói cái gì thì ra ngoài nói. Mộc Tây còn đang ở đây, đừng có dọa trẻ con. Anh ta nói rồi nháy mắt với An Hạ. An Hạ hiểu ý, bế Trần Mộc Tây đi ra ngoài. Cô ấy đi tới cửa, lại không yên lòng, quay đầu lại liếc nhìn. Tô Ánh Nguyệt thấy cái bộ dạng của Trần Minh Tân như lúc nào cũng có thể bộc phát, trong lòng cực kỳ là bất an. Trần Minh Tân có biến thành cái bộ dạng gì đi chăng nữa, thì tất nhiên cô cũng không thể nào mà bỏ rơi anh. Nếu như chỉ cô và Bùi Chính Thành ở đây, cô cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng Bùi Dục Ngôn thì khác, anh ta là người ngoài hơn nữa, còn là người cực kỳ bén nhọn. Tô Ánh Nguyệt không thể để Trần Minh Tân bạo phát vào lúc này. Cô đứng dậy, cười lạnh. Anh Bùi muốn hỏi cái gì thì cứ việc nói thẳng. Vòng vo nói mò như vậy, chỉ hạ thấp phẩm cách của anh thôi. Thừa nhận mục đích của chính mình sẽ làm anh thấy bị mất thiên cơ hay sao? Chẳng qua là bởi vì anh biết Lâm Tố Nghi đã về tới thành phố Vân Châu, muốn thám thính một chút tin tức hữu dụng từ chỗ tôi mà thôi. Cần phải làm như thế sao? Sắc mặt của Bùi Dục Ngôn thay đổi, nhưng không hề có nổi giận như một kỳ tích. Anh nghĩ anh có thể thám thính được gì từ chỗ chúng tôi thì hãy bỏ ra chút thành ý. Nếu không, cho dù là chúng tôi có biết tất cả thì cũng không nói cho anh biết. Cô không để cho Bùi Dục Ngôn có cơ hội phản ứng. Nói xong, xoay người nhẹ nhàng nói với Trần Minh Tân. Chúng ta về nhà thôi. Thái độ hoàn toàn khác biệt như vậy khiến sắc mặt của Trần Minh Tân hòa hoãn lại rất nhiều. Anh rất thích Tô Ánh Nguyệt thờ ơ với tất cả những người đàn ông khác, chỉ cười nói dịu dàng với mỗi anh thôi. Thỏa mãn ham muốn độc chiếm Tô Ánh Nguyệt ở trong lòng. Trần Minh Tân thản nhiên lên tiếng. Sau khi đứng lên, liếc Bùi Dục Ngôn nhếch môi, hết sức trào phúng. Cho dù là anh và Tô Ánh Nguyệt bây giờ không phải là vợ chồng được pháp luật thừa nhận như thế nào, cũng không phải là mèo chó gì cả, cũng có thể ngang ngược, thò một chân vào giữa hai người bọn họ. Bùi Dục Ngôn cứng mặt, đến khi bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân biến mất ở ngoài cửa thì mới đột nhiên đấm một cái lên trên mặt bàn. Bàn ăn lung lay mạnh một đợt, một cái ly đế cao đã rớt xuống, vỡ toang. Bùi Chính Thành yên lặng liếc nhìn cái ly bị vỡ, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh cả, mặc dù là em rất thân với Trần Minh Tân, nhưng mà anh làm vỡ ly thì vẫn phải trả tiền. Cái ly đế cao này có giá hơn 1 triệu thôi, dù sao thì anh em thân thiết cũng phải tính toán cho rõ ràng. Bùi Dục Ngôn chán nản, chỉ vào anh ta hồi lâu rồi mới thốt lên một câu. Em chuẩn bị tâm lý cho tốt. Lão già đã tra ra chuyện mấy ngày nay của em ở trong thành phố Vân Châu. Em lo cho đứa bạn gái thư ký nhỏ của em trước đi rồi nói. Anh ta nói xong, hừ lạnh rồi đi ra ngoài. Bùi Chính Thành nghe anh ta nhắc đến lão già thì sắc mặt cũng hơi thay đổi. An Hạ đẩy cửa đi vào, thấy sắc mặt của Bùi Chính Thành không tốt lắm, bước nhẹ đến bên cạnh anh ta. Anh lại gây gổ với anh cả sao? Sắc mặt của anh sao lại tệ như vậy? Bùi Chính Thành tự tay vẽ một cái lên trên khuôn mặt. Anh ấy xấu tính như vậy, anh không thèm gây gổ với anh ấy đâu. Vậy anh, Bùi Chính Thành hơi phiền lòng, không đợi cô ấy nói, đã giữ lấy mặt cô ấy, lập tức hôn. Trên đường đến Vịnh Vân Thượng, Tô Ánh Nguyệt cũng chưa nói câu nào với Trần Minh Tân. Trần Mộc Tây cũng ngoan ngoãn, ngồi ghế an toàn trẻ em, dường như là đang ngẩn người. Vừa về tới biệt thự, Tô Ánh Nguyệt đã giao Trần Mộc Tây cho người giúp việc, rồi cùng với Trần Minh Tân đi đến phòng đọc sách. Trần Minh Tân ý thức được Tô Ánh Nguyệt muốn nói chuyện với anh, chờ cô đóng cửa lại, anh lập tức xoay người muốn đi ra ngoài. Cô muốn nói chuyện với anh, nhưng anh lại không muốn. Tô Ánh Nguyệt sớm đã đoán được Trần Minh Tân sẽ không dễ dàng thành thật nói chuyện với cô, cho nên là cô đi trước anh một bước, chặn ở trước cửa. Trần Minh Tân, hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi cửa phòng một bước nào. Trần Minh Tân cụp mắt xuống, lạnh lùng nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Anh vẫn chưa nói gì, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại có thể thấy được sự dịu dàng ở trong mắt anh. nhưng ánh mắt dịu dàng của Trần Minh Tân chỉ dành cho cô mà thôi. Cô bất giác nhẹ giọng đi nhiều. Nếu anh không biết nói như thế nào thì em sẽ hỏi. Còn anh thì trả lời có được không? Trần Minh Tân có chút sửng sốt, không biết là từ lúc nào cô vợ nhỏ của anh lại ngày càng khôn khéo hơn rồi. Lần này, anh thật sự là không thể giấu giếm cô vợ nhỏ của anh được nữa rồi. Anh không gật đầu cũng không lắc đầu. Tuế Nguyệt vô cùng hiểu anh. Anh không quay đầu rời đi, chứng tỏ là anh đồng ý rồi. Bà ngoại của anh không mất vì bệnh ung thư phổi đúng không? Tuế Nguyệt cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình tĩnh hơn. Nhưng mà sau khi cô lên tiếng thì giọng vẫn là mang theo một chút run run. Trần Minh Tân phối hợp với cô nên khẽ gật đầu. Các nét ở trên khuôn mặt đẹp trai đã thu sự sắc bén, nhiều hơn là sự nhu nhuận giống như một đứa bé. Anh đáp, không phải. Cho nên bà ấy thật sự giống như Mạc Tây Du đã suy đoán ban đầu là bệnh tâm thần tái phát nên là nhảy lầu tự tử có đúng không? Cô nói nửa câu sau vô cùng khó khăn. Sau khi Tô Ánh Nguyệt mở lời thì Trần Minh Tân cảm thấy những chuyện này cũng không quá khó nói như anh nghĩ. Phải, anh di truyền bệnh của bà ngoại. Không biết lúc nào sẽ là phát bệnh. Có một đợt anh không tin mình sẽ di truyền bệnh của bà ngoại. Số người di truyền bệnh này trong mấy thế hệ của gia tộc Mò Huynh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng sự thật chứng minh, bạn càng không tin chuyện gì thì lại càng dễ dàng xảy ra. Vậy là cô đã biết rõ nguyên nhân Mạc Tây Du vội vàng rời đi như thế nào. Vậy anh vì sao lại muốn Mạc Tây Du rời đi? Anh ta có thể chữa bệnh cho anh mà. Anh ta không chữa trị được. Đáy mắt của Trần Minh Tân lướt qua tia hụt hẫng. Anh đã điều tra bệnh án của gia tộc Mỏ Huynh. Không ai có thể sống sót, sống thọ đến già. Sau khi phát bệnh sẽ mất khống chế rồi chết. Hơn nữa còn chết rất trẻ. Cho nên anh chuyển tất cả tài sản qua cho em là vì quyết định buông xuôi hay sao? Tuế Nguyệt lạnh giọng xuống. Anh không định chữa bệnh. Cho nên sau khi anh gặp tai nạn máy bay, mặc dù là không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là không quay về tìm em. Anh vốn không nên quay về. Nhưng lúc Nam Sơn xử lý chuyện ở trụ sở LK nước Di, thì người khác đã phát hiện ra chỗ khác thường, biết anh đã chuyển toàn bộ tài sản sang cho em, nên bọn họ đã đến thành phố Vân Châu. Anh chỉ có thể là cùng quay về. Tô Ánh Nguyệt cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng. Trần Minh Tân tiếp tục nói, anh từng cho rằng là đàn ông phải có khả năng kiểm soát bản thân hơn người. Nhưng anh lại không kiềm chế được bản thân khi mà đi gặp em, đi tìm em. Mọi sự kiềm chế đều lập tức tan rã. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Trần Minh Tân là một người như thế nào? Anh luôn tự ý quyết định mọi chuyện thay cô. Mỗi khi cô muốn hận anh, muốn ghét anh thì lại bất giác yêu anh hơn. Cô yêu anh như cảm thấy có thể tha thứ được cho anh. Cô không nhìn được mà nói lời tổn thương. Anh không nên quay về. Bùi Dục Ngôn vẫn là luôn có ý với em. Gia thế của anh ta lại là hiển hách. Tuy em đã qua một lần kết hôn, nhưng vì anh hào phóng cho nên em nhiều tài sản như thế. Em mà gả vào nhà họ Bùi thì chắc chắn sẽ không bị khinh thường. Còn anh thì sao? Anh trở thành người mất tích. Anh lại cho em tất cả tài sản của anh. Anh làm việc vất vả hơn nửa đời người mới có thể có được. Anh cũng không quay về gia tộc Mỏ Huynh. Đến lúc chết đi cũng không ai biết. Cô nói xong thì nghẹn ngào. Sắc mặt Trần Minh Tân cũng sớm tái mét. Cho dù là anh không quay về thì cũng không cho em có cơ hội kết hôn với người đàn ông khác. Trước khi em kết hôn với anh ta thì anh sẽ giết chết anh ta. Trong giọng nói lộ ra sự tàn ác khiến cho người nghe không khỏi run rẩy. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại không hề sợ hãi. Anh đừng có nằm mơ. Anh không quyền không thế. Sao anh có thể giết được Bùi Dục Ngôn? Anh trầm giọng nói. Em có thể thử xem. Mặc dù là Tô Ánh Nguyệt đang cảm xúc không ổn định, nhưng cô cũng biết không thể tiếp tục kích thích anh nữa. Nếu không thì anh thật sự sẽ đi giết Bùi Dục Ngôn. Cho dù là không quyền không thế cũng có thể giết chết Bùi Dục Ngôn. Em không thích Bùi Dục Ngôn, em chỉ thích mỗi anh. Lúc trước anh ta đã từng nói lời đó ở Ngọc Hoàng Cung là vì muốn thăm dò về chuyện của Galaxy, anh đừng coi là thật. Đã có kinh nghiệm trước đó nên giờ cô biết đối diện với Trần Minh Tân của hiện tại thì phải chiều theo anh mới được. Cô nói nửa câu đầu khiến Trần Minh Tân nghe rất là thuận tai, nhưng mà anh lại không đồng ý nửa câu sau. Anh là một người đàn ông nên là anh biết Bùi Dục Ngôn nói câu đó không phải là giả. Trong đó có một nửa là thật. Nhưng nếu như Tô Ánh Nguyệt không biết Bùi Dục Ngôn có ý với mình thì anh cũng không nói ra. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt thẳng thắn như thế thì mới nói hết mọi chuyện. Sau khi anh quay về đã quyết định trở thành một người bình thường. Em thích Mộc Tây. Nếu anh đối xử tốt với Mộc Tây thì em cũng sẽ vui vẻ, càng sẽ yêu anh hơn. Nhưng mà Lâm Tố Nghi xuất hiện, cô ta còn muốn gặp Lục Thời Sơ. Bởi vì Lục Thời Sơ đã cứu anh cho nên là hai chân đã bị thương. Có lẽ là anh ta phải ngồi xe lăn suốt cuộc đời. Nếu em gặp anh ta thì nhất định sẽ là khổ sở, nhất định sẽ là đau lòng. Anh ta rất quan trọng ở trong lòng em sao? anh có biết không? Bởi vì anh biết Lục Thời Sơ rất quan trọng ở trong lòng cô. Cho nên mặc dù Trần Mộc Tây gặp nguy hiểm đến tính mạng thì anh vẫn là do dự vào thời khắc sinh tử. Anh không nói tiếp nhưng Tô Ánh Nguyệt cũng có thể đoán ra được. Trần Minh Tân không phải là người máu lạnh vô tình. Anh cũng không phải là có bóng ma thời thơ ấu. Lúc anh mười mấy tuổi còn từng nấu cơm, chăm sóc cho Nam Kha bị thương. Sau đó tập đoàn LK lớn mạnh. Tuy rằng anh xử lý mọi chuyện càng ngày càng tàn nhẫn, nhưng lại không tổn thương người vô tội. Mà kể là anh có bệnh gì, thì anh cũng có một mặt lương thiện ở sâu trong đáy lòng. Đừng nói những chuyện này nữa, tất cả đã qua hết rồi. Anh sẽ tốt hơn. Anh yên tâm. Cho dù là như thế nào, thì em sẽ không rời khỏi anh. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt cũng chỉ có thể an ủi Trần Minh Tân. Bây giờ anh giống như một đứa trẻ, cần được an ủi vỗ về. Tô Ánh Nguyệt nói chuyện với Trần Minh Tân xong thì bắt đầu lo lắng. Mặc dù cô nói với Trần Minh Tân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng mà cuộc sống có nhiều thay đổi. Bản thân cô cũng rất sợ hãi. Đầu cô căng thẳng như dây cung và không dám thả lỏng. Đêm khuya, Tô Ánh Nguyệt chờ Trần Minh Tân ngủ say rồi mới lặng lẽ đi xuống giường, đến phòng làm việc. Cô mở máy tính gửi thư cho Mạc Tây Du. Cô đã biết bệnh tình của Trần Minh Tân, nên người mà cô tin tưởng cũng chỉ có Mạc Tây Du. Cô hy vọng anh ta có thể quay trở về, chữa bệnh cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân không thể tiếp tục như thế được, khó đảm bảo sẽ không ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô cũng không muốn mỗi ngày phải sống trong nơm nớp lo sợ. Còn sống có nghĩa là còn hy vọng. Cho dù là một tia hy vọng thì cũng phải thử. Sau khi cô gửi xong thì đột nhiên nhớ tới, trước đó Trần Minh Tân đã từng nói, có người biết anh đã chuyển toàn bộ tài sản qua cho cô. Hơn nữa người đó đã đến thành phố Vân Châu, vì vậy anh mới đi theo quay về. Có phải anh đã biết chuyện gì đó mà cô không biết rồi không? Anh còn giấu cô chuyện gì đó? Tô Ánh Nguyệt trong lòng tâm sự ngổn ngang, quay về phòng ngủ. Chỉ có một ngọn đèn tử mờ tối ở trong phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng đi đến bên mép giường, dựa vào ánh đèn đó để mà thấy rõ khuôn mặt đang ngủ say của Trần Minh Tân. Người đàn ông luôn lạnh lùng bình tĩnh. Sau khi ngủ say thì vẻ mặt lạnh lùng trên người đã biến mất, không chút đề phòng giống như đứa trẻ vậy. Tô Ánh Nguyệt đưa tay miêu tả hình dáng khuôn mặt anh. Sau đó cô hôn lên môi anh một cái mới bỏ lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại thì không thấy anh ở bên cạnh nữa. Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là 9 giờ. Cô đột nhiên nghĩ đến tình trạng hiện tại của Trần Minh Tân thì không yên tâm đứng dậy đi xuống giường, mặc thêm áo khoác rồi vội vàng đi xuống lầu. Trong phòng khách trống rỗng, không có một ai. Cô đứng ở trong phòng khách mấy giây rồi đi ra ngoài. Từ xa cô nhìn thấy Trần Minh Tân dắt thịt bò đi tới, bên cạnh anh là Trần Mộc Tây. Hai ba con cũng không mở miệng nói chuyện, ai đi đường nấy. Cô đi tới. Anh dắt chó đi dạo sớm như vậy sao? Ừ, anh thấy nó ồn ào quá nên là dắt ra ngoài đi dạo. Trần Minh Tân ngước mắt lên, ánh mắt đầy dịu dàng. Mẹ! Trần Mộc Tây thấy Tô Ánh Nguyệt thì lập tức sáp lại gần. Tô Ánh Nguyệt nắm lấy tay thằng bé thì phát hiện là rất ấm áp nên cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Minh Tân. Trần Minh Tân dừng tầm mắt lên chiếc áo khoác mỏng của Tô Ánh Nguyệt rồi nói, chúng ta vào nhà trước đi. Tô Ánh Nguyệt nắm tay của Trần Mộc Tây đi vào bên trong. Thỉnh thoảng cô quay đầu nhìn Trần Minh Tân một cái. Cô thấy sắc mặt của anh không có gì khác thường thì mới yên tâm hơn được một chút. Mọi người đi vào trong phòng khách. Trần Minh Tân và thịt bò chơi với nhau. Trần Minh Tân kéo áo khoác của Tô Ánh Nguyệt. Em đi rửa mặt đi, để anh kiểm tra xem bữa sáng đã nguội hay chưa. Mộc Tây thì đã ăn rồi. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía anh. Anh làm bữa sáng cho con rồi sao? Trần Minh Tân khẽ cười. Anh đã lâu chưa làm bữa sáng nên có lẽ là mùi vị không ngon lắm đâu. Tô Ánh Nguyệt rửa mặt xong và thay quần áo đi xuống lầu. Cô ngồi xuống bàn ăn. Trần Minh Tân hâm nóng bữa sáng cho cô, rồi ngồi xuống đối diện nhìn cô ăn. Trần Minh Tân đã bắt đầu nấu cơm từ năm mười mấy tuổi. Mặc dù là mấy tháng không làm, nhưng mà tay nghề của anh vẫn không thụt lùi. Tô Ánh Nguyệt rất nể tình và ăn sạch sẽ. Hành động này của cô làm Trần Minh Tân thấy rất vui, mặt mày tươi tắn. Tô Ánh Nguyệt cười cười với anh. Tay nghề vẫn tốt như trước đây. Cô phát hiện sống chung với Trần Minh Tân thì anh không hề lạnh lùng, cũng không nhìn ra anh bị bệnh. Trần Minh Tân nhìn ra sắc mặt của cô nên là giơ tay chỉ vào đầu cô nói, cho dù là chỗ này có vấn đề thì cũng không thể lúc nào cũng phát bệnh được đâu. Huống chi anh cũng đã có người chữa trị. Ngày trước Lục Thời Sơ nói không sai, lúc Beck Salin chữa trị cho anh thì đa số đều là giả vờ ở trước mặt cô ta. Anh chỉ có thể tin tưởng duy nhất một người, đó chính là Tô Ánh Nguyệt. Còn những người khác thì anh vẫn sẽ giữ lại một chút gì đó nghi ngờ. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, nếu anh không bị kích thích thì có lẽ sẽ không phát bệnh. Nhìn cũng giống như một người bình thường. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng không nói gì. Điện thoại của Trần Minh Tân lại vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh lấy điện thoại ra và nhìn vào dãy số quen thuộc trên đó. Anh không có lập tức nghe máy. Tô Anh Nguyệt thấy anh chần chừ thì không khỏi tò mò hỏi, sao anh không nghe điện thoại? Trần Minh Tân nghe vậy thì nhìn cô một cái, lúc này anh mới cầm điện thoại, nhấn vào nút nghe máy. Cô cũng không biết ai gọi cho anh, cô thấy vẻ mặt của anh không thay đổi nên cũng không đoán được là ai gọi tới cho mình nói gì. Khi anh cúp điện thoại, Tô Anh Nguyệt mới có cơ hội hỏi anh, ai gọi điện thoại vậy? Ánh mắt của Trần Minh Tân nặng nề đi mấy phần. Nam Sơn. Nam Sơn. Tô Anh Nguyệt lập tức đứng phát dậy. Trần Minh Tân đã từng nói cô không cần lo lắng chuyện của Nam Sơn, nhưng mà cô vẫn không có tin tức của anh ta. Hiện tại cô nghe nói Nam Sơn gọi tới thì Tô Anh Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Hỏi Trần Minh Tân, anh tìm thấy anh ta rồi sao? Trần Minh Tân đứng dậy nói với cô, đi thôi. Đi đâu? Đi gặp những người nên gặp. Giọng của Trần Minh Tân lạnh lạnh làm cho Tô Anh Nguyệt không dám hỏi nhiều. Bọn họ để Trần Mộc Tây ở nhà, hai người đi thẳng ra bên ngoài. Hai người đi đến nơi không xa lạ là Ngọc Hoàng Cung. Trần Minh Tân muốn gặp ai, Tô Anh Nguyệt đã có suy đoán ở trong lòng. Hai người đi vào trong thang máy đi lên. Đến trước cửa phòng Tổng thống thì Trần Minh Tân gõ cửa. Sau đó cửa phòng được mở ra, Trần Chính xuất hiện ở cửa. Tô Anh Nguyệt cũng không bất ngờ Trần Chính sẽ xuất hiện ở đây bởi vì cô đã đoán được Trần Minh Tân muốn gặp Úc Xuyên. Trần Úc Xuyên là người nắm quyền của gia tộc Mỏ Huynh, bá tước Augusto ở nước Di, ông ngoại của Trần Minh Tân. Nhưng thân phận này đều ở ngoài ánh sáng. Nhưng có lẽ ông ta còn có một thân phận không thể lộ ra bên ngoài. Ví dụ như là người đứng đầu Grissi, là Gốt. Trần Úc Xuyên ngồi trên ghế sofa, ông ta mặc tây trang. Ông ta thấy hai người đi đến thì ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Đến rồi, ông ta nói hai chữ nhưng mang theo khí thế áp bức, cảm giác rất ngột ngạt. Trần Minh Tân nắm tay cô ngồi xuống, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Úc Xuyên ngồi ở phía đối diện. Ông ta cài khăn tay vào trong túi áo, mang đến một vẻ ngoài vô cùng lịch thiệp, một ông lão quý tộc thật sự. Trần Minh Tân dựa lưng vào ghế, chân dài vắt chéo ra sau, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Nam Sơn đâu? Lâu rồi không gặp, cháu không hỏi thăm ông sao? Trần Úc Xuyên làm như không nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, đến cả khóe mắt cũng chẳng buồn liếc qua. Mỗi lần hai người gặp nhau đều dương cung bạt kiếm, không giống như là người thân mà lại giống như là kẻ thù. Mà mọi chuyện đã phát triển như vậy rồi, bọn họ thật sự có thể trở thành kẻ thù của nhau. Chẳng qua là Trần Minh Tân có thái độ không giống như cô đã nghĩ. Tô Anh Nguyệt cụp mắt xuống, không suy nghĩ gì nữa. Trần Minh Tân im lặng không nói gì. Trần Úc Xuyên cũng không vòng vo với anh nữa mà nói thẳng. Ông đã thả Nam Sơn. Lúc này có lẽ cậu ta đã gặp em gái mình rồi. Ông ta vừa nói xong thì Trần Minh Tân đã kéo Tô Anh Nguyệt đứng lên, lập tức đi ra bên ngoài. Trần Chính muốn ngăn Trần Minh Tân lại. Cậu Minh Tân, cậu đừng quan tâm đến nó. Giọng uy nghiêm của Trần Úc Xuyên truyền đến. Trần Chính đành đứng qua một bên, không đành làm gì nữa. Hai người vừa ra khỏi phòng thì Tô Anh Nguyệt nhận được điện thoại của Nam Kha. Vui quá, anh tôi đã trở về rồi. Tuy rằng hôm nay cô không đến công ty, nhưng Nam Kha lại có đi làm. Vì thế là Tô Anh Nguyệt nói, chúng tôi lập tức đến đó ngay. Hai người đến công ty thì thấy hai anh em Nam Sơn đang ở trước cổng công ty. Nam Sơn cũng gầy đi một vòng, nhưng sắc mặt lại không tồi. Xem ra là Trần Úc Xuyên cũng không có làm khó anh ta. Nam Sơn nhìn thấy hai người thì cảm xúc có chút kích động. Ông chủ, bà chủ. Tô Anh Nguyệt gật đầu cười với anh ta. Anh đã trở về, tốt quá rồi. Sau đó anh ta nói những chuyện mà đã trải qua trong thời gian này. Hôm đó tôi đang xử lý công việc ở trong công ty thì đột nhiên có người đi vào đánh ngất xỉu và đưa đi. Sau đó thì bọn họ cũng chỉ nói mấy chuyện liên quan đến tập đoàn LK. Tôi thì cũng không nói gì cả. Nhưng tôi vừa biến mất thì không thể giấu được chuyện trụ sở chính LK trở thành vỏ rỗng. Sau đó bọn họ không đến tìm tôi nữa, nhưng mà không cho tôi đi cũng như là không cho tôi liên lạc ra bên ngoài. Nam Sơn nói rất nhẹ nhàng, mà nghe giọng điệu của anh ta thì dường như là anh ta không biết chuyện ai đã bắt mình. Tô Anh Nguyệt thì lại đoán chắc là Nam Sơn đã biết ai đã bắt mình. Mọi chuyện đã đi đến mức này rồi thì có nhiều chuyện không nói ra, nhưng muốn giấu cũng không giấu được. Tô Anh Nguyệt lại lạnh nhạt nói, những chuyện này để sau rồi hắn nói. Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi. Trước kia Nam Sơn thường ở thành phố Vân Châu, vì vậy anh ta cũng có nhớ nhà ở thành phố Vân Châu. Hiện tại anh ta cũng đã trở lại nên Nam Kha cũng dọn ra khỏi Vịnh Vân Thượng. Tô Anh Nguyệt đứng ở cổng lớn nhìn bọn họ rời đi. Sau khi về đến nhà, Trần Minh Tân lập tức đi vào trong phòng làm việc. Tô Anh Nguyệt không đi theo, cô ngồi nhìn Trần Mộc Tây đang vẽ tranh ở trong phòng sách. Cô hơi mất tập trung. Lâm Tô Nghi đã đến thành phố Vân Châu, Lâm Hạo Kiệt cưng chiều cô ta như vậy nên chắc chắn cũng sẽ tới. Nói cách khác, hiện tại Lâm Hạo Kiệt rất có khả năng đang ở trong thành phố Vân Châu. Lâm Hạo Kiệt là nhân vật quan trọng trong Grizzly. Anh ta tới đây, Trần Úc Xuyên cũng tới đây. Cô nhớ lại những chuyện mà mình gặp Lâm Hạo Kiệt ở lâu đài Mò Quynh. Nếu trước kia cô từng nghĩ đó là một chuyện trùng hợp, vậy thì hiện tại cô không thể lừa bản thân được nữa. Người đứng đầu của tổ chức Grizzly vẫn luôn rất thần bí. Nhiều người đi tìm người đó rất nhiều năm, nhưng mà cũng không hề có tin tức gì. Bùi Dũng Ngôn điều tra chuyện của Grizzly cũng không điều tra ra được. Mà Lục Thời Sơ làm việc cho Grizzly cũng không biết ai mới là boss lớn nhất. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vì vậy rất khó tìm thấy người đứng đầu của Grizzly. Người đó nhất định đã dùng một thân phận khác để mà giấu đi thân phận của chính mình. Có lẽ người này đang ở ngay bên cạnh bọn họ. Cô cũng không phải tự nhiên mà nghi ngờ Trần Úc Xuyên. Nếu như cô nghi ngờ Trần Úc Xuyên, vậy Trần Minh Tân thì sao? Anh chắc chắn đã sớm nghi ngờ. Lúc trước anh đã sắp xếp cho cô về nước rất vội vàng. Tuy rằng đó là một kế hoạch, nhưng ngoại trừ nguyên nhân về thế thân của anh, nếu anh không chắc chắn cô được an toàn ở trong nước gì thì sẽ không quyết định như thế. Nếu Trần Úc Xuyên thật sự là người đứng đầu Grizzly thì ông ta chắc chắn là phải chết. Mà Trần Minh Tân lại có tình cảm vô cùng phức tạp với cái ông ngoại này. Nhưng cô vẫn chưa kịp nói chuyện này với Trần Minh Tân thì một tin tức đã được tung ra. Vợ chồng Tổng Giám đốc Tập đoàn LK đã ký tên vào thỏa thuận ly hôn từ lâu, nhưng bởi vì lợi ích của công ty nên vẫn là chưa công bố. Khi tin tức này được tung ra thì tốc độ lan truyền nhanh khủng khiếp đã dẫn đến một đợt sóng rất lớn. Người biết được tình trạng hôn nhân của Trần Minh Tân lại là công bố vào thời điểm này thì không nghĩ ra được người nào khác ngoài Bùi Dũng Ngôn. Ăn cơm thôi. Giọng của Trần Minh Tân truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tuấn Nguyệt ngẩng đầu, cong khóe môi cười với anh. Được, em lập tức tới đây. Cô nói xong thì lại nhìn máy tính. Cô im lặng vài giây rồi tắt máy tính đi, sau đó đứng dậy đi xuống lầu ăn cơm. Lúc ăn cơm xong, Tuấn Nguyệt giống như là lơ đáng mở miệng nói. Lát nữa em muốn đi thăm An Hạ, anh ở nhà trông Mộc Tây nhé. Không ngờ Trần Minh Tân nói một câu, anh cũng đi. Anh đi làm gì? Phụ nữ gặp nhau, đàn ông không được tham gia đâu. Tuấn Nguyệt kiên quyết từ chối. Cô thấy ánh mắt của Trần Minh Tân đã thay đổi, hiển nhiên là anh đã sắp tức giận. Tuấn Nguyệt vội vàng gắp đồ ăn cho anh, dịu dàng nói. Anh đừng có tức giận mà, bình tĩnh một chút đi, em chỉ đi gặp bạn bè thôi, đây là quan hệ cá nhân bình thường. Hơn nữa là gặp phụ nữ. Tình hình của Trần Minh Tân cũng không tệ như cô nghĩ. Anh có thể khống chế được cảm xúc của chính mình trong tình huống bình thường. Cuối cùng là Trần Minh Tân vẫn là đồng ý cho cô đi gặp An Hạ. Hiện tại thì An Hạ và Bùi Chính Thành ở với nhau. Thật ra thì cô cũng muốn tìm Bùi Chính Thành. Sau khi cô ăn xong thì một mình lái xe đến nhà Bùi Chính Thành. An Hạ thấy Tô Ánh Nguyệt thì lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Sao cậu lại đến đây? Bùi Chính Thành đâu? Anh ta có ở đây không? An Hạ biết Tô Ánh Nguyệt có việc tìm Bùi Chính Thành nên lập tức nói. Ở trong phòng làm việc ý. Mấy năm nay, mặc dù Bùi Chính Thành vẫn cứ là cái vẻ cả lơ phất phơ nhưng đã ngầm có nhiều thành tựu. Sao cô lại đến đây? Bùi Chính Thành nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt thì cũng hơi bất ngờ như An Hạ. Tôi muốn gặp Bùi Dũng Ngôn, anh có thể giúp tôi hẹn anh trai của anh đến đây có được không? Bùi Chính Thành và An Hạ ở với nhau nên Bùi Dũng Ngôn rất tự giác đã dọn ra ngoài. Cô đã tìm đến cửa rồi, tôi có thể không giúp hay sao? Bùi Chính Thành nói xong thì cầm điện thoại gọi. Anh ta bỗng dừng lại, híp mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt. Minh Tân có biết chuyện cô đi gặp anh trai của tôi hay không đấy? Anh ấy không biết. Trần Minh Tân có thể cho cô đi gặp An Hạ, đã không tệ rồi. Nếu anh ta biết cô tới để mà gặp Bùi Dục Ngôn, chắc chắn là sẽ không đồng ý. Bùi Chính Thành trở nên rất nghiêm túc. Cô và Trần Minh Tân thật sự đã ly hôn thật sao? Nếu nói trên pháp luật thì đúng là như vậy. Tôi và Trần Minh Tân không còn quan hệ là vợ chồng nữa, nhưng mà chuyện này không quan trọng. Hiện tại cô phải gặp được Bùi Dục Ngôn. Bùi Chính Thành nhìn cô thật sự là có chuyện quan trọng nên không có nói nhiều, lấy điện thoại gọi cho Bùi Dục Ngôn. Anh cả, anh rảnh thì đến đây một chuyến đi. Ở đây có người đang muốn gặp anh. Anh ta nói xong thì cúp điện thoại. Tuấn Nguyệt có chút kinh ngạc, quan hệ giữa Bùi Chính Thành và Bùi Dục Ngôn có chút kỳ lạ. Nhưng Tuấn Nguyệt cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, anh ta sẽ đến đấy chứ. Có lẽ là sẽ có. Anh ta không nói, nhưng mà Bùi Dục Ngôn cũng biết là ai muốn gặp mình. Bùi Chính Thành lại nghĩ tới chuyện gì, bổ sung nói. Người anh kia, cô nói chuyện với anh ta thì cẩn thận một chút, anh ta rất gian xảo. Bùi Dục Ngôn là anh trai ruột của anh sao? Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Ý của tôi là anh và mẹ của anh ta không lẽ là cùng mẹ khác cha chứ? Làm gì có ai nói anh trai ruột mình như thế? Bùi Chính Thành nhanh chóng hiểu được ý của cô, cũng không tức giận nói, đúng vậy. Tô Ánh Nguyệt cũng không có nói nhiều mà chỉ gật đầu. Không lâu sau, Bùi Dục Ngôn đã đến. Lúc nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, anh ta cũng không lộ vẻ kinh ngạc, có lẽ là đã sớm đoán được cô muốn gặp mình. Bùi Dục Ngôn ngồi xuống đối diện cô, không kiêng dè mà nói thẳng. Hôm nay cô tìm tôi là vì chuyện hai người đã ly hôn bị lộ ra bên ngoài có đúng không? Nói chuyện với người như Bùi Dục Ngôn có chỗ tốt là không cần phải vòng vo tam quốc. Anh ta là người thông minh. Phòng chừng khi Bùi Chính Thành gọi điện thoại đến thì anh ta đã đoán được Tô Ánh Nguyệt tìm mình là có chuyện gì rồi. Hiện tại anh ta đã nói rõ ràng với Tô Ánh Nguyệt, chứng tỏ anh ta không hề có định quanh co lòng vòng. Tô Ánh Nguyệt nghiêm mặt nói thẳng. Chuyện tôi và Trần Minh Tân ly hôn rất ít người biết, mà trong số những người biết chuyện thì anh chính là người có khả năng tiết lộ ra ngoài nhất. Bùi Dục Ngôn nghe vậy thì liền bật cười thành tiếng. Không sai, là tôi. Anh ta thừa nhận một cách dứt khoát như vậy khiến cho Tô Ánh Nguyệt nhất thời sững sờ. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã bình tĩnh trở lại. Anh làm như vậy là có lợi ích gì? Đối với tôi là không có lợi ích, nhưng đối với cô thì là có. Tôi làm như vậy cũng vì là nghĩ cho đại cục mà thôi. Rốt cuộc là sắc mặt của Bùi Dục Ngôn cũng rất nghiêm túc. Tô Ánh Nguyệt đang định nói gì đó thì đã bị Bùi Dục Ngôn ngắt lời. Mặc kệ là cô muốn mượn cớ gì hay là biện giải gì đi nữa cũng không thể mà phủ nhận. Với cục diện hiện tại thì cô và Trần Minh Tân nên phân rõ giới tuyến mới là cách đúng đắn nhất. Anh nên nhớ, chuyện giữa tôi và Trần Minh Tân không cần người khác nói cho tôi biết nên làm gì mới đúng. Hôm nay tôi tới gặp anh là tôi chỉ hy vọng sau này anh Bùi có thể hạn chế xen vào chuyện riêng của tôi đi. Giữa hai hàng chân mày của Tô Ánh Nguyệt thoát ẩn thoát hiện một tia phẫn nộ. Có những lúc cô thật sự muốn lột mặt nạ của Bùi Dục Ngôn ra. Có điều là một khi lột mặt nạ của Bùi Dục Ngôn thì sẽ khiến cho tất cả nhiều chuyện trở nên rắc rối hơn. Hiện tại quan hệ giữa cô và Trần Minh Tân không còn là chuyện riêng giữa cô nữa. Thiết nghĩ cô cũng biết rất rõ là người của Grissi đã đến nước ta một lần nữa. Lẽ nào cô còn không biết mục đích của bọn họ ư? Tô Ánh Nguyệt từ từ siết chặt tay lại. Bùi Dục Ngôn thấy cô không nói lời nào thì biết là lời của mình đã có tác dụng. Khi anh ta cất lời lần nữa thì giọng điệu toát lên sự uy hiếp khó nhận ra. Cô, cùng với những người bên cạnh cô, có bao nhiêu người liên quan đến Grissi, thiết nghĩ là không cần tôi phải liệt kê rành mạch, từng người, từng tên một đâu nhỉ. Tô Ánh Nguyệt chợt ngẩng đầu nhìn Bùi Dục Ngôn đã đứng dậy, anh ta chậm rãi, từ tốn chỉnh sửa lại trang phục của mình, rồi ngạo nghễ cất tiếng. Tôi không giống với mấy lão già đó, tôi không hề có cổ hủ. Tôi cũng biết rất nhiều người đều là bất đắc dĩ, còn cô Tô thấy sao? Tô Ánh Nguyệt mím môi, miễn cưỡng nở một nụ cười. Trong giọng nói mang theo ý thỏa hiệp. Tôi cũng cho là như vậy. Vậy là tốt rồi. Nói thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng là bạn bè. Sau này nếu có việc cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Bùi Dục Ngôn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi xoay người rời đi. Anh ta vừa đi, Bùi Chính Thành liền đi vào. Thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt không tốt lắm, anh ta liền nhíu mày hỏi. Đại ca của tôi đã nói gì với cô mà sắc mặt cô lại kém như vậy? Không nói gì, tôi hơi khó chịu trong người nên là đi về trước đây. Tô Ánh Nguyệt đứng dậy, cười với anh ta rồi xoay người bỏ đi. Trên đường trở về, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt không có cách nào mà bình tĩnh lại được. Những lời mà Bùi Dục Ngôn đã nói lúc nãy rõ ràng là đang châm chích cô. Hơn nữa lại còn nhắm vào những người bên cạnh cô, những người có liên quan đến Grissi. Cô biết người có quan hệ sâu xa với Grissi chính là Lục Thời Sơ. Mặc kệ là Lục Thời Sơ đã dùng cách gì để mà gia nhập vào Grissi đi nữa, thì anh ta cũng đã vì Grissi mà làm những chuyện thương thiên hại lý. Về mặt tình cảm thì cô biết Lục Thời Sơ không xấu và cũng không mong anh ta bị trừng phạt. Thế nhưng, cho dù là cô có nghĩ như vậy đi chăng nữa, thì nếu như Bùi Dục Ngôn muốn bắt Lục Thời Sơ cũng không phải là chuyện khó khăn. Cô thừa nhận, cô là một người ích kỷ, cô không có hy vọng Lục Thời Sơ bị trừng phạt. Cô mong anh ta có thể bình an khỏe mạnh và sống trọn nửa đời còn lại. Một khi bị bắt thì việc anh ta bị bỏ tù là điều tất yếu. Ý tứ trong lời nói của Bùi Dục Ngôn rất rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã điều tra được rất nhiều chuyện của Grissi. Ngay cả Lục Thời Sơ anh ta cũng đã tra ra được rồi. Hơn nữa, xem ra anh ta đã nắm rất chắc chuyện này. Ý tứ của anh ta chính là muốn Tô Ánh Nguyệt phải phối hợp với anh ta. Cả anh ta và Tô Ánh Nguyệt đều như nhau, đều nghi ngờ Trần Úc Xuyên. Nhưng đến tận bây giờ, Trần Minh Tân vẫn chưa nói gì hay là bày tỏ ý gì về chuyện này. Nếu nói anh không biết hoặc là giả như anh không nghi ngờ Trần Úc Xuyên là một chuyện không thể, bởi vì anh đâu phải là một kẻ ngốc. Ngoại trừ hết những khả năng ấy thì nguyên nhân của việc anh luôn giữ im lặng,